Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Sở Phong biểu diễn. Ngay tại ồn ào mọi người, thình lình bị Sở Phong tiếng quát cho hù sợ. Trong lúc nhất thời toàn trường an tĩnh lại, bọn họ lúc này mới ý thức được Hạ Vũ Phỉ sớm đã danh hoa có chủ. Mà trước mắt vị này trường học phong vân nhân vật Sở Phong mới là chính chủ. Sở Phong, ngươi quanh co lòng vòng nói ai là cứt chó. Từ Thần nổi gân xanh, nhất thời theo vị trí đứng lên căm tức nhìn Sở Phong. Ta không có quanh co lòng vòng. Sở Phong đạm mạc ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, duỗi ra ngón tay chỉ hắn, gằn từng chữ, ta thế nhưng là minh minh bạch bạch mắng ngươi. Còn có ngươi biểu diễn, đều là một đống cứt chó, mà lại hôi thối không gì sánh được. Ngươi, Từ Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tại như vậy trước mắt bao người bị làm nhục như vậy. Muốn không phải bên cạnh có đồng học ngăn đón hắn, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên đánh tơi bời Sở Phong một trận. Có điều rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt khinh thường cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Phong. Được, a, đã ngươi nói ta biểu diễn là cứt chó, vậy thì mời ngươi Sở Phong đại thần đi lên cho mọi người biểu diễn a. Hạ Vũ Phỉ biến sắc, liền vội lặng lẽ lôi kéo Sở Phong ống tay áo. Sở Phong, khác tức giận như vậy, không cần quản hắn, dù sao ta lại không thích hắn. Người khác lại thế nào ồn ào ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Ai biết, Sở Phong lại dường như không nghe thấy nàng thuyết phục đồng dạng. Vạch môi không sợ cười một tiếng. Tốt, đã dạng này, vậy hôm nay ta liền để ngươi thấy rõ ràng. Ngươi biểu diễn ở trước mặt ta liền cứt chó cũng không bằng. Ngay sau đó, Sở Phong bỗng nhiên hướng một cái ôm lấy guitar nữ sinh đi đến. Ngừng ở trước mặt nàng. Đồng học, ngươi guitar có thể mượn ta một chút sao? Có thể. Vậy tiểu nữ sinh sững sờ. Nàng vẫn luôn là đông đảo vụng trộm thầm mến Sở Phong nữ sinh bên trong một viên. Bây giờ Sở Phong cách nàng gần như thế, để cho nàng nhất thời tim đập rộn lên, liền vội vàng đem guitar đưa cho hắn. Bên ngoài sân khán giả không khỏi sững sờ. Nhìn Sở Phong điệu bộ này, chẳng lẽ hắn sẽ còn chuẩn bị biểu diễn guitar? Sau đó, Sở Phong cầm lấy guitar, trở về tới trong sân, chậm rãi ngồi xuống đến, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngón tay tại guitar phía trên nhẹ nhàng khuấy động lấy. Phát ra vài tiếng lộn xộn thanh âm, nghe đến mấy cái này thanh âm, mọi người nhất thời có chút thất lạc. Nguyên bản còn tưởng rằng Sở Phong hội mang đến một trận đặc sắc guitar biểu diễn. Có thể là làm sao nghe luôn cảm giác Sở Phong tại loạn đạn. Ha ha, đây chính là ngươi nói biểu diễn. Ngươi xác định ngươi hội đánh đàn guitar sao? Từ Thần trực tiếp nhịn không được trong lòng cuồng hỉ, vừa cười một bên trào phúng xuất ra thanh âm. Sở Phong cũng không có để ý đến hắn. Hạ Vũ Phỉ một mặt lo lắng. Dù sao Sở Phong nhưng cho tới bây giờ không có ở các bạn học trước mặt triển lộ qua bất luận cái gì có quan hệ âm nhạc phương diện tài nghệ, mà lại Từ Thần ca hát mức độ phi thường tốt. Nếu như Sở Phong đánh đàn guitar mức độ không là vô cùng cao siêu, chỉ sợ y nguyên hội được mọi người chế giễu. Ai, Sở Phong sao có thể trúng Từ Thần kế khích tướng đây? Rõ ràng hắn đến có chuẩn bị. Hàn Thiến Thiến đồng dạng đôi mi thanh tú nhíu chặt vì Sở Phong níu lấy tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong rất có thể là bởi vì Từ Thần lại nhiều lần đánh Hạ Vũ Phỉ chủ ý, lại thêm toàn trường ồn ào mà phẫn nộ, cho nên làm ra như vậy không sáng suốt quyết định. Sở Phong trong ấn tượng của nàng thật sự là quá mức toàn năng một số. Theo thi từ ca phú đến bóng rổ lại đến trù nghệ, hắn tại mỗi một hạng tài nghệ mà biểu hiện đều là đăng phong tạo cực. Bởi vậy cảm thấy Sở Phong không có khả năng tại âm nhạc bên trên sẽ có nhiều tạo nghệ. Dù sao một người nơi nào sẽ như thế toàn năng ưu tú. Muốn học tập nhiều như vậy căn bản là phân thân pháp thuật a. Mọi người ở đây suy nghĩ hỗn loạn, có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác, mỗi người có ý nghĩ của mình thời điểm. Trong sân Sở Phong gảy tay guitar thế bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt trong nháy mắt như ngưng tụ biến đến vô cùng chuyên chú. Bọn họ hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, chính thức biểu diễn, mới vừa mới bắt đầu. Theo Sở Phong cái kia thành thạo hoa lệ bắt đầu gảy guitar dây đàn. Khúc nhạc dạo thanh âm bắt đầu tùy theo phiêu đãng mà ra. Cái kia biến ảo khôn lường mà du dương uyển chuyển làn điệu. Dường như nhân gian tiên nhạc đồng dạng êm tai vang vọng toàn trường. Toàn trường đều sửng sốt. Thời gian cũng tựa hồ tại thời khắc này ngừng chuyển động. Bọn họ chỉ là vô ý thức mắt trợn tròn. Ào ào lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Quá áng tai. Cát thanh âm hắn bọn họ đương nhiên nghe qua. Thế nhưng là Sở Phong chẳng những giao phó guitar linh tính thanh âm đồng dạng, mà lại Sở Phong chỗ đạn cái này thủ khúc, càng là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lúc này, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi mở miệng, tràn ngập từ tính tiếng nói một cái miệng liền không biết tù binh nhiều ít mê muội. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên? Hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương, đã từng đáng yêu nhất ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Phong tinh tế thon dài ngón tay như đang điêu khắc lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng. Dạng, một bên tại dây đàn phía trên khải, một bên như kể ra cố sự đồng dạng dùng ôn nhu tiếng nói chậm rãi đem giản dị lại cực kỳ ý nghĩa từ. Ngữ phun ra, giống như du dương kéo dài ba ngày. Dư âm không dứt, làm sao có thể, từ thần ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài, bao quát hắn ở bên trong, tất cả người xem đều coi là Sở Phong chỉ là muốn trình diễn guitar mà thôi. Liền tại bọn hắn bị Sở Phong yêu mỹ guitar trình diễn kỹ thuật chỗ tin phục. Liền từ thần đều mặt đỏ tới mang tai mặc cảm thời điểm. Sở Phong chợt hát lên. Mà lại hắn tiếng ca chẳng những nghiền ép từ thần, thậm chí làm cho tất cả mọi người có loại đang nghe tiên linh mộng cảnh thanh âm đồng dạng ảo giác. Ngôn ngữ đã không cách nào hình dung Sở Phong tiếng ca có nhiều dễ nghe. Cho tới bây giờ từ thần mới hiểu được, cái kia cái gọi là biểu diễn, tại Sở Phong cái này du dương thanh âm trước mặt, xác thực ngày đêm khác biệt, không có chút nào khả năng so sánh. Người nào cưới đa sầu đa cảm ngươi, người nào nhìn ngươi nhật ký, người nào đem ngươi tóc dài cuốn lại, người nào làm cho ngươi áo cưới, chấm ngoặc kép, cầm âm thoáng chuyển một cái, Sở Phong đề cao âm điệu, như khóc như bão tiếng nói thủy chung ôn nhu, nhưng một cỗ không hiểu đau thương cùng phiền muộn trong nháy mắt lan tràn ra. Nguyên bản tất cả đồng học đều ở trong tối từ sợ hãi thán phục Sở Phong guitar cùng biểu diễn mức độ cao, thế nhưng là nghe lấy, dường như luôn hám đồng dạng, vậy mà bất chi bất giác đắm chìm trong Sở Phong trong tiếng ca chỗ tự thuật cố sự. Bọn họ đều nghe được, Sở Phong chỗ đàn hát là một đôi cao trung ngồi cùng bàn giữa nam nữ cố sự. Có lẽ bọn họ có tuổi dậy thì đơn thuần nhất, yêu say đắm. Từng tại trời xanh biển xanh phía dưới tay trong tay dạo bước. Tương hứa cả đời, nhưng luôn luôn không như mong muốn. Tốt nghiệp về sau bọn họ từ bắt đầu song phương đều tràn ngập nhiệt tình đất khách yêu. Chậm rãi biến thành bắt đầu giảm bớt liên hệ. Thẳng đến sau cùng đưa ra chia tay. Từ đó dần dần mất đi liên hệ. Tại Sở Phong cái kia cực kỳ cảm nhiễm lực tiếng ca dưới. Không biết nhiều ít đôi tình nhân cuối cùng nhịn không được ôm nhau cùng một chỗ thút thít. Rất nhiều nam các nữ sinh cũng không nhịn được sàn không sai rơi lệ. Mà thân là Sở Phong ngồi cùng bàn. Hạ Vũ Phỉ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Dù sao chỉ có nàng cùng Sở Phong người trình diễn này ở giữa. Tất nhiên cảm xúc sâu nhất. Sở Phong. Chấm ngoặc kép, dù là liền cao lạnh Hàn Thiến Thiến, cũng khống chế không nổi trong đôi mắt đẹp tích xúc nước mắt. nước mắt như trân châu xuyên đồng dạng rơi xuống, nhưng nàng ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia trong sân nhắm mắt chuyên chú biểu diễn Sở Phong. Trên thân, nàng tâm thần một trận run rẩy dữ dội, nàng phát hiện Sở Phong tựa hồ tại tất cả lĩnh vực đều có đăng phong tạo cực kỹ nghệ. Trên đời dường như không có hắn không chuyện xảy ra, mà bây giờ thấy cái kia để cho nàng ái mộ nam sinh. Tại vì khác một người nữ sinh biểu diễn bài hát, nàng lòng chua xót lại có ai người có thể biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.